Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay, Huy mời tất cả mọi người nghe tiếp tác phẩm thứ 3 mà Huy hợp tác với Trần Linh, là tác giả của hai bộ truyện trước mà mọi người được nghe đó, Đánh Thức Một Linh Hồn và Lòng Người Dạ Quỷ. Một cách viết sâu chuỗi rất nhiều những tình tiết gây cấn, hồi hộp và đánh mạnh vào những cái tâm lý xã hội ở trong gia đình, câu chuyện về những bi kịch trong xã hội. Và tác phẩm ngày hôm nay cũng mang hơi hướng tương tự như vậy. Có tựa đề là Lời Nguyện Trong Giông Bão. Huy dự kiến sẽ phục vụ quý thính giả trong vòng 3 video. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha, vào mỗi buổi tối lúc 20 giờ. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy dán link trong phần mô tả rồi. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người hãy like video và đăng ký kênh, để kênh chúng ta nhanh chóng đạt được mốc 100.000 người đăng ký nhé. Huy cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Lời Nguyện Trong Giông Bão, tác giả Trần Linh. Diệu và Tân yêu nhau từ thời cấp 3. Gia đình của Tân thuộc dạng giàu có, do kinh doanh và có xưởng sản xuất đồ gỗ ở Đồng Nai. Bà Kim, mẹ Tân, là một người đàn bà nham hiểm và mê tiền. Cho nên khi thấy con trai yêu một cô gái nhà nghèo, bà tỏ vẻ không đồng ý. Hết đại học, hai người quyết định cưới nhau. Giống vậy, bà Kim thích cô My. Vì My cũng là con nhà giàu có tiếng tại Đồng Nai, bà thấy xứng với Tân hơn. My đẹp sắc sảo, pha chút hiện đại, bản tính lại hợp với bà Kim, cho nên bà rất quý mến cô ta. Một hôm qua nhà Tân chơi, My nói với bà Kim: "Bác à, anh Tân sắp lấy vợ rồi. Vậy mà bác hứa với con, chỉ có mình con được gả vào nhà bác thôi." "Con yên tâm đi, lấy được thì bỏ được. Nếu con làm cho thằng Tân nó mê con hơn, ắt nó sẽ bỏ con Diệu trong nay mai thôi." Nghe lời dịu ngọt của bà Kim, My lại tin ngay, cho một ngày Tân sẽ yêu và cưới mình. Về nhà, cô dắt tay lên trán nằm thở dài, suy nghĩ một hồi, vẫn chưa biết làm cách gì để cho Tân yêu cô. Thì cô bé giúp việc thân cận lên tiếng: "Cô chủ lại phiền lòng vì cậu Tân sao?" "Ừ, tao đang rất là buồn. Hận không một nhát đâm chết cái con Diệu kia, kẻ ngán đường tao. Đợi đó, nếu tao mà tìm được cách để xem nó còn vảnh mặt lên được hay không." "À, em có cách này, không biết cô chủ có muốn nghe hay không?" Mấy tròn xoe mắt như vớ được vàng, nắm chặt tay Lý hỏi gấp: "Mày có cách giúp tao sao? Nếu thuận lợi chuyện này, tao hứa thưởng hậu hĩnh cho mày đó." "Chơi ngải đó." My vừa nghe xong thì chợt tái mặt đi. Trước giờ không phải cô chưa từng nghe về bùa ngải, nhưng nó có lợi và có cả hại. Nếu người chơi ngải không cẩn thận, sẽ bị ngải quật lại cho tới chết. My lắc đầu ngao ngán: "Thôi bỏ đi. Tao tưởng cách gì chứ đụng tới bùa ngải tao cũng không muốn đâu. Lỡ đâu... Vậy chứ cô định mở to mắt nhìn con Diệu nó cướp mất anh Tân của cô sao?" Mày nói cũng đúng, tao không cam lòng." My nắm chặt tay, đấm thùm thụp vào gối, hai hàm răng nghiến lên ken két, mắt long lên đầy giận dữ. "Tao không cam tâm. Lý, mày biết thầy ngại chứ, chỉ cần anh Tân là của tao, tao bất chấp cả cái mạng này." "Vậy mới là cô chủ em kính trọng chứ. Em thích cô giữ phong độ này đó. Mày nói nhanh đi, đừng có làm tao sốt ruột nữa." "Em nghe nói bên Sim á, có ông thầy mo rất là giỏi, làm ngải tình yêu với hại người. Cô thử qua đó một chuyến đi, biết đâu cô lại gặp may thì sao?" "À, mày nói có lý, không thử sao biết có thành công hay không. Được rồi, để tao thu xếp qua Sim một chuyến." Cho ngày vui của Tân và Diệu cũng đến. Hôm đó My không tới dự, vì cô bận công việc trên thành phố và vì cô ghét phải nhìn thấy Diệu hạnh phúc bên Tân. Sau một thời gian ngắn thì My đã thu xếp công việc ổn định. Cô lục tung tìm hiểu, rồi cuối cùng tìm được một địa chỉ uy tín. Cô hẹn lão thầy Mo ngày gặp mặt. Vì không biết tiếng Sim, cho nên cô thuê hẳn một phiên dịch người Việt thông thạo tiếng Sim đi cùng với cô. Và cô ta còn cẩn thận ký một hợp đồng bảo mật danh tính cùng với khoản tiền không hề nhỏ, để đảm bảo rằng người đó không hé răng nửa lời dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đặt chân trên đất sim, cô cảm thấy hơi rợn người. Đúng là xứ sở bùa ngải, mỗi con mắt nhìn như muốn xuyên thấu con người ta và suy nghĩ của cô. Nhà lão thầy Mo nằm heo hút trong vách núi, xung quanh cây cối tùm, hoa lá tươi tốt. Cô định đưa tay hái một bông hoa xinh đẹp lạ mắt ở bên đường thì chợt có tiếng quát lớn. Nè, đừng có đụng vô bất cứ thứ gì, kể cả những chiếc lá, nếu như cô không muốn bị ngải ăn cho tới chết. Người phiên dịch đã dịch lại cho cô theo những gì anh ta nói. Mới ngẩng mặt lên trả lời, hất hàm ra hiệu cho người đi cùng dịch lại câu mà cô muốn nói. Anh hù tôi sao? Lá cây với hoa làm sao có ngải được chứ? Cô không tin tôi sao? Tất cả thực vật quanh đây đều bị thầy tôi yểm nuôi ngải rồi. Để tôi cho cô xem. Nói xong, Ben cầm một con gà, tiến lại đám hoa trước mặt Mi. Anh ta ném con gà vào trong những bông hoa, thì ngay lập tức con gà kêu lên thảm thiết và bị những đám thực vật li ti ấy gặm nhấm cho tới chết. Mi chứng kiến cảnh đó, quá khiếp sợ, cô lùi lại phía sau ấp úng. Trời ơi, không thể tin được. Bây giờ tôi tin rồi. Cho tôi đi gặp thầy Brand đi. Theo tôi. Ben dắt Mi băng qua từng hàng rào, cuối cùng cũng tới được cái nơi lão thầy Mo làm ngải. Trong căn phòng treo nhằng nhịt những lá bùa màu vàng, trên đó có viết chữ sim lằng ngoằng bằng mực đỏ, cô không hiểu được. Lão ngồi khoanh gối nhắm mắt lẩm nhẩm cái gì đó, hình như là thần chú. Quanh lão đầy những con hình nhân ghê rợn, có con bị kim đâm đến chảy máu, có con bị dặn đầu ngoặt về phía sau, có con lại bị bẻ chân đứt tay. Mùi máu tanh tưởi hôi hám xộc lên mũi, cảm giác như muốn ói ra, nhưng Mi cố kìm nén lại. Tới đây ngồi đi, cô muốn ta làm cái gì? Nghe người thông dịch nói lại, cô trả lời ngay. Tôi muốn làm ngải yêu, để người tôi yêu chỉ say đắm tôi cả đời. Và tôi muốn yểm một người là kẻ thù của tôi. Tôi muốn cô ta đau đớn dày vò cho tới chết. Ông làm được chứ? Giá công dưới 200 triệu cho hai loại đó. Không đồng ý thì về đi, tôi còn tiếp người khác. Giá không thấp, nhưng mà ông chắc sẽ thành công chứ? Đã đến thì cần có niềm tin. Đã tin ắt sẽ thành. Nếu cô vẫn hoài nghi thì về đi, đừng mất thời gian của tôi. Biết lão thầy Mo giận, Mi cười nhẹ trấn an. Ai chết, tôi tin thầy chứ. Từ Việt Nam qua đây á, không phải là dễ. Được rồi, tôi đồng ý mức giá đó. Thế là lão bắt Mi thoát y, nằm sắp trên một chiếc chiếu. Để đạt hiệu quả cao nhất thì không có gì tốt hơn là vẽ bùa lên trên lưng của người muốn yểm. Tấm lưng trắng nõn nà của Mi thoáng chốc được lão ta vẽ kín, toàn là tiếng sim, nhìn khó hiểu. Chữ viết tới đâu thấm vào da tới đó. Cô khắp khởi vui mừng trong lòng vì sắp đạt được tâm nguyện. Loại bùa này, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy hoặc đụng chạm xác thịt với cô thì sẽ nguyện chết vì cô. 3 tháng qua đây một lần, ta sẽ giúp cô nuôi ngải. Vậy còn loại thứ hai? Lão thầy Mo cầm một hình nhân lẩm nhẩm trong miệng. Lão đưa hai ngón tay lên miệng, nhả ra một chút khói đen, rồi dùng hai ngón tay đó chỉ thẳng vào trán con hình nhân. Lẩm bẩm một hồi, lão lên tiếng nói. Ta làm phép cho con hình nhân này rồi. Cô có đem theo tóc của người muốn hại tới đây hay không? 9 sợi tóc đối với người nữ, 7 sợi tóc đối với người nam. Chúng đã được con người làm bày sơ trước, và một phần cũng nhờ vào sự thân thiết với bà Kim, cho nên chẳng mấy khó khăn mà Mi có được vài sợi tóc của Diệu. Cô ngay lập tức đưa cho lão thầy Mo rồi nói, đây, 9 sợi tóc, cô ta là nữ. Lão ta cầm 9 sợi tóc quấn quanh đầu, mặt, cổ chân và tay của con hình nhân, rồi tẩm vào đó một thứ bột màu xám, cuối cùng đưa cho Mi. Xong rồi, giờ nó thuộc về cô. Nhưng sử dụng nó như thế nào? Ta đã viết câu thần chú ra đây. Nếu cô muốn cô ta đau đớn thì hãy cầm kim hoặc vật nhọn đâm vào bất kể vị trí nào trên con hình nhân này. Dù bất cứ ở đâu cũng sẽ đau đớn. Từ từ cô ta sẽ chết đi, một cái chết không ai hay biết. Nên nhớ, hai loại ngải này phải mất 5 tháng mới có hiệu quả đó. Ông nói vậy là sao? Ông thầy Mo từ tốn giải thích. là ngải vừa được cấy lên thôi, chưa đủ mạnh để mê hoặc người khác. Cô chờ sau 5 tháng ngải đủ mạnh sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Mi ạ lên một tiếng rồi gật đầu. Trả tiền xong, cô ta nhanh chóng quay về, bèn tiễn cô ra ngõ. Cô háo hức chờ ngày buồn ngải phát quy. Đúng 5 tháng sau, Mi âm thầm qua nhà Tân chơi. Ngoài mặt là thăm vợ chồng Tân, nhưng thực chất cô ta tìm cách tiếp cận anh. Nhà Tân đông người, cô ta không có cơ hội ra tay, nghĩ thầm trong đầu. Khốn kiếp, đông người như vậy làm sao ra tay được. Phải dụ anh Tân ra ngoài mới mong có cơ hội. Ở chơi một lát, cô xin phép ra về. Nằm trên giường, cô ta suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng được một mưu kế. Cầm điện thoại lên tay, cô gọi cho bà Kim. Alo bác ơi, phòng của con bị hư cái vòi nước, con muốn nhờ anh Tân qua sửa giúp cho con được không ạ? Mì đó hả con? Được chứ, để bác nói thằng Tân qua làm cho. Khổ quá, sống một mình lúc nào cũng cần bàn tay đàn ông hết. Mì cướp máy rồi cười lên đắc ý. Nhanh thôi Tân à, anh sẽ là của em. Mẹ, cô ta rất giàu mà gọi thợ sửa là xong chứ gì. Mẹ biết con không thích Mì, mà sao cứ nhận lời gì đâu không vậy? Với lại Diệu đang có bầu, con không muốn vợ con phải suy nghĩ nhiều. Cái thằng này, tao chỉ kêu mày qua sửa cái vòi nước, chứ có nói mày ngủ với nó đâu mà mày sợ vợ mày buồn. Mày sắp đội vợ lên đầu rồi đó con. Tân vùng vằng khó chịu. Diệu thấy tình hình căng thẳng, lại không muốn làm mất lòng với mẹ chồng, cho nên cô khuyên Tân. Anh ơi, còn sớm mà, anh qua giúp mi xem cần giúp gì thì giúp, cô ấy ở một mình cũng tội lắm. Suy nghĩ một hồi thấy vợ nói có lý, Tân gật đầu nắm tay và xoa bụng cô. Được rồi, vậy hai mẹ con ở nhà chờ bố về nghe. Em ngủ trước đi, xong việc anh về luôn. Tới nhà Mi, Tân nhấn chuông. Cô ta chạy ra mở cổng với một chiếc đầm ngủ mỏng tanh, khoét cổ thật sâu. Người đối diện cũng thấy được cô ta mặc đồ lót ở bên trong có màu gì. Anh Tân, anh vào đi. Mi xin lỗi đã làm phiền anh Tân nha. Thôi không sao, cần sửa gì á, nói anh sửa nhanh, anh còn về nữa. Trời ơi, có vợ rồi á, không thèm để ý gì tới em hết à. Ở trên lầu 2 á, cái vòi nước nhà tắm bị kẹt không có chảy được. Tân bước lên lầu, tới căn phòng mà Mi chỉ. Anh dặn thử vòi nước thì thấy vẫn ổn. Thấy làm lạ, định quay sang hỏi Mi, nhưng chưa kịp nói gì thì cô ta lao tới ôm chậm lấy Tân. Một nụ hôn thật sâu của Mi khiến cho tim Tâm đập loạn nhịp. Mi thở gấp gáp, nói trong đứt quãng. Anh Tân, em yêu anh. Em muốn anh là của mình em thôi. Chịu em đi anh Tân à. Tân bị bất ngờ, nhưng vẫn cố dùng lực đẩy Mi ra rồi hét lớn. Mi, cô đi sao? Tôi đã có vợ rồi. Người tôi yêu là Diệu chứ không phải là cô. Không, em sẽ thay thế cô ta. Mi vừa nói, vừa trút bỏ sim y trần trụi trước mặt Tân. Nhưng thật kỳ lạ thay, Tân như bị thôi miên bởi cơ thể ấy. Anh bỗng thấy mình rạo rực. Anh chưa từng có loại cảm giác này với Diệu bao giờ. Anh bất giác ôm chậm lấy Mi, cả hai quấn lấy nhau như con thú hoang dại. Mây mưa xong, Tân nằm vật ra giường ngủ. Mi nhìn Tân cười lên đắc ý. Để xem anh có dám không yêu em nữa hay không. Vội bước sang phòng thờ, Mi cầm con hình nhân, biện lẩm bẩm câu thần chú đã được dạy, rồi dùng một chiếc đinh rất to và nhọn đâm thẳng vào bụng con hình nhân. Sau đó cười lên ngây dại. Cô đâm tới nhát thứ hai và xoáy chiếc đinh thành hình vòng tròn. Cô ta cười lên điên loạn. Diệu à, mày sẽ phải chết. Bên nhà Tân lúc này, Diệu chợt ôm bụng đau đớn dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm. Trong bụng cô quặn lên những cơn đau búa kéo dài. Cô lăn qua lăn lại, thiều thào yếu ớt. Tại sao mình lại đau bụng như thế này? Anh Tân, anh... À, trời ơi, mợ chủ, cô làm sao vậy? Mau gọi. Diệu chưa nói hết câu thì đã ngất liệm đi. Bà giúp việc tái xanh mặt mày, miệng hô hoáng cho người trong nhà. Trời ơi, ông chủ bà chủ ơi, mọi người đâu, mợ hai xảy ra chuyện rồi nè. Bà của Tân ở trong phòng đi ra, bực mình hỏi. Dạ, đang đi mà gào thét cái gì vậy? Bà giúp việc luống cuống. Ông chủ ơi, tôi đi ngang qua phòng của mợ chủ á, thấy mợ ôm bụng kêu đau, rồi khóc lóc dữ lắm. Tôi chạy vào thì thấy mợ bất tỉnh rồi. Bà của Tân nghe vậy hốt hoảng la lớn ra lệnh: Thằng Tý, mau lấy xe đưa M2 mày đi cấp cứu, nhanh lên, phải cứu được đứa nhỏ. Thế là Diệu được người nhà chở vào trong bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ thăm khám một hồi cũng không đoán ra được bệnh gì, cuối cùng kết luận là bị động thai, kê thuốc và cho nằm lại viện để theo dõi. Sáng ngày hôm sau, khi Tân tỉnh lại, anh nhìn My rồi âu yếm vòng tay ôm sau eo của ta. Tân hít ngửi mái tóc thơm dịu của My thì thầm bên tai cô: My à, tối qua em tuyệt vời lắm, làm vợ anh nghe. My cảm thấy vui sướng tột cùng. Cuối cùng thì câu nói mà cô chờ đợi bao nhiêu năm nay cũng đã thành hiện thực. Chỉ cần cô đường hoàng bước vào nhà Tân thì ngày Diệu biến khỏi cuộc đời của Tân cũng không còn xa nữa. My gật đầu đồng ý ngay, xoay người lại hôn thật nồng nàn lên môi Tân. Sau ngày hôm ấy, Tân ở luôn lại nhà My suốt một thời gian dài, mặc kệ cho Diệu bụng vượt mặt một mình lủi thủi ở nhà. Diệu bồn chồn lo lắng cho chồng, cô cho người làm đi hỏi thì bị Tân đánh cho bầm mặt đuổi về. Trước trời cô cũng quen dần với việc vắng bóng chồng. Những tưởng Diệu bằng lòng chấp nhận như vậy là im xuôi, nhưng không ngờ cô phải luôn chịu khổ sở, bị hành hạ đau đớn như chết đi sống lại bởi người đã cướp mất chồng cô, My. Cứ đến hàng đêm, đợi cho Tân ngủ say, My bật dậy sang phòng thờ, cầm con hình nhân trên tay, lẩm bẩm câu thần chú, cho cầm một chục chiếc kim dài đâm khắp cơ thể của nó. Mỗi lần như vậy, Diệu đau đớn quằn quại lên, nước mắt cô rơi thành dòng. Cô chỉ lo cho đứa con trong bụng và hy vọng nó được ra đời bình an. Trong giấc mơ, Tân mơ thấy Diệu bụng to bất thường, bên trong là một bào thai đang động đậy. Anh thấy lạ, cố chuỗi mắt để nhìn cho kỹ hơn, nhưng vừa nhìn lại thì Tân không khỏi bàng hoàng: Trời, quỷ, cút đi. Bụng của Diệu đang từ từ nứt toát ra, bên trong là một bào thai dị dạng đang cử động. Nó chỉ có nửa đầu, không có mắt mũi, chỉ có cái miệng. Cái miệng há ra thật to đòi ăn. Ba ơi, con đói, cho con ăn đi ba ơi. Không thấy phản hồi, đứa bé đưa tay lên miệng rồi nhai ngấu nghiến. Để thỏa cơn đói, nó còn môi tim của chính Diệu ra ăn một cách ngon lành. Cậu, mày không phải con tao, cút đi đồ ma quỷ, cút đi. Anh Tân à, anh mau tỉnh lại đi. Tân choàn tỉnh sau cơn mộng mị, anh nhéo má mình xem giấc mơ đó là thật hay không. Anh mơ thấy Diệu và đứa trẻ. Anh thấy Diệu sinh ra quái thai phải không? Em định nói với anh, em cũng mơ thấy vậy đó. Trong bụng Diệu là một đứa bé, chỉ có nửa khuôn mặt thôi. Thôi em đừng nói nữa. Nó ăn nằm với thằng nào mà mang trong mình cái bào thai ma quỷ. Lần này anh về, anh cho nó biết tay. Dòng họ nhà anh xưa nay sinh đẻ đều ổn định, đâu có cái loại quái thai như vậy chứ. My nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng, đúng cái nụ cười của loại rắn độc. Á thì thầm bên tai Tân: Em nghe nói á, muốn trừ cái hậu quả sau này thì phải chôn sống hai mẹ con họ. Như vậy đứa bé sẽ không luân hồi lại cái kiếp người hại người khác đó anh à. Được, tất cả nghe theo em. Choang lên một tiếng, tiếng ly nước rơi xuống nền đất bể tung tóe trên sàn nhà. Bà Cẩm, mẹ của Diệu, lúc này linh tính có gì đó không lạnh, bèn nói với chồng: Mình ơi, sao mà tôi nóng ruột quá, lâu lắm rồi con nó chưa có gọi điện về. Nó lại đang bụng mang dạ chữa gần 2 tháng nữa là sinh rồi, không biết mẹ con nó sống sao nữa. Biết vậy hồi đó tôi không gả đi xa, để bây giờ cứ lo trong dạ làm sao đó. Bà cũng hay thiệt, người ta gả con ở tuốt Sài Gòn hay tận phía Bắc cũng đâu có thằng như bà đâu. Mình gả có xa đâu, ngay trong tỉnh luôn chứ còn gì nữa, cách có 50 cây chứ bao nhiêu đâu. Ừ, nhưng mà con gái tôi, không lo cho nó thì lo cho ai? Hay là tôi đi xem một quẻ, coi nó có gặp cái gì xấu không? Tôi tùy bà, tôi cấm bà lại bù lu bù la lên là tôi không thương con đó. Đúng là đàn bà mà, suốt ngày mê tín. Sáng hôm sau, bà Cẩm bắt xe thật sớm đi lên tới tận Tây Ninh. Bà nghe đồn trên này đoạn giáp tranh Campuchia có nhiều thầy cao tay và xem tướng rất tốt. Đi cả buổi sáng mới tới bến xe tỉnh Tây Ninh. Theo lời chỉ dẫn của người quen, bà cắm tìm đến xóm Trạm. Xóm này người Campuchia qua sinh sống rất nhiều. Bà bắt xe ôm rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, tới trước nhà của thầy bối. Bà kêu người tài xế dừng lại. Thấy một người đàn ông trung niên đứng trước căn nhà có vẻ khang trang nhất trong xóm, bà cắm xuống xe, dặn dò anh xe ôm đứng chờ, rồi bước tới trước hỏi người kia. Dạ chào thầy, xin hỏi có phải nhà của thầy Phổn không ạ? Người kia tự nhận là thầy Phổn, thấy bà cẩm có vẻ cung kính, biết ngay là người muốn tới để xem bói, liền đáp lời. À, đúng rồi, mời chị vào trong, tôi giờ giúp được gì cho chị đây? Dạ thưa thầy, con gái tôi lấy chồng đang mang thai, nhưng mà dạo gần đây tôi ít thấy con bé liên lạc vậy. À, mấy đêm nay tôi nằm mơ thấy nó bị... Bà cẩm nói tới đây thì òa khóc lên. Hai vợ chồng bà đã qua nhà chồng của Diệu để thăm con, nhưng đi mấy lần đều không gặp được. Bà sợ con bà có chuyện gì, rồi lại sợ tới gặp con nhiều quá gia đình bên ấy khinh con gái mình, cũng đành ngậm ngùi đi về. Nhưng linh tính của một người mẹ cho bà biết rằng chắc chắn con gái của bà đang gặp chuyện gì đó, khiến cho bà vượt xa nửa ngày trời để tới đây. Trong mơ bà thấy con bé bị làm sao? Dạ, tôi thấy nó bị cột chân, cột tay, miệng thì bị khâu lại. Dạ. Bà cứ kể tiếp đi. Tôi thấy nó bị đóng đinh vô đầu, bụng thì bị đâm một vật nhọn, nhìn khủng khiếp lắm thầy ạ. Bà có đem theo vật gì của cô ấy hay xài không? Được người quen căn dặn từ trước, cho nên bà cảm có chuẩn bị thứ con gái thích nhất, cũng là thứ nó hay dùng nhất. Bà lấy ra đưa tới trước mặt của ông thầy. Dạ có, đây là chiếc áo mà nó thường mặc khi còn ở nhà đó. Thầy Phổn cầm chiếc áo lên, hờ hờ nó trên lửa. Ông nhấp một ngụm trụ rồi phun thẳng vào trong chiếc áo. Thầy vừa phun xong, trong áo lập tức tung ra rất nhiều chiếc kim dài nhọn, hoặc là dính đầy máu. Ông trợn mắt nói với bà cẩm: không xong rồi, là ngải sim đó. Bà cẩm vừa nhìn thấy cũng cảm thấy hãi hùng. Thế nhưng bà không hiểu ngải sim mà thầy Phổn nói đến là cái gì. Bà lắp bắp hỏi: thầy nói ngải sim, nó là cái gì thưa thầy? Nó là một loại ngải ác độc, khét tiếng của bên sim, chuyên dùng để hại người. Ai bị trúng loại ngải này thì đau đớn vô cùng, sống không bằng chết. Người dùng ngải từ từ hành hạ người bị yểm ngải qua một cái con hình nhân mà các lão thầy mo đưa cho. Sau một thời gian ngải chiếm hết cơ thể thì người bị yểm chết trong đau đớn, cả người lở loét, nứt thủng chảy máu ra, chết không toàn thây đó. Trời ơi, con tôi, thầy ơi, mong thầy cứu con gái với cháu của chúng tôi với. Tôi nguyện đem hết nhà cửa để lại cho thầy cũng được nữa. Bà cẩm quỳ sập xuống, chắp tay dập đầu cầu xin. Thầy Phổn đỡ bà cẩm dậy, nhẹ giọng nói: bà đứng dậy đi, tôi hành nghề là để cứu người, nhưng mà tôi e sẽ không giúp được gì nhiều, vì ngải sim quá mạnh, và cô ấy lại bị trong một thời gian dài rồi. Tôi sợ rằng... Thầy thở dài lắc đầu, rồi cầm chiếc kim dính máu lên, hơ vào trong ngọn lửa. Cây kim cháy lên xèo xèo, phát ra cái mùi khét lẹt. Thầy ơi, e là sao hả thầy? Tôi e là lành ít dữ nhiều. Được rồi, bây giờ tôi theo bà về xem. Nếu như mà cô ấy còn sức chịu đựng, tôi sẽ giải ngải giúp cho. Chi phí bà đừng lo, tôi không lấy tiền đâu. Xem như tôi làm phước. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chưa cao siêu như lão thầy mo bên sim đó. Giúp được đến đâu thì tôi sẽ giúp, còn lại phải xem số mạng của cô ấy, coi kiếp này có vượt qua được hay không. Thank you. Tân khoác tay Mi sánh bước vào trong nhà. Bụng của cô ta dần lộ rõ ra, dường như Mi đã có thai. Vừa bước vào nhà, Tân quát lớn: "Con Diệu đâu? Bước ra đây mau!" Diệu quậy quải từ trong phòng bước ra. Đêm qua cơ thể cô đau nhói như có ngàn cây kim đâm vào. Cô kể cho mẹ chồng nghe thì bà ta gạt phắt đi, nói là cô làm mạo. Thiên hạ không phải chỉ có mỗi mình cô có thai. Diệu đành âm thầm chịu đựng. Trong cái căn nhà to lớn này, người tuy rất đông, nhưng chợt cô cảm thấy mình cô đơn lạc lõng quá. "À, anh về rồi sao? Em hơi mệt. Anh ăn gì chưa? Em nói người làm đi nấu cho." "Con khốn, mày ăn nằm với thằng nào mà trong bụng mày mang cái thứ nghiệt chủng kia? Mày nhìn đi, ba đời dòng họ nhà tao có ai sinh ra thứ quái thai như mày hay không?" Diệu ngạc nhiên tròn xoe mắt, miệng há hốc ra. Cô không hiểu có chuyện gì thì bất thình lình bị Tân túm tóc đá ngay vào bụng. Diệu té xuống đất van xin: "Anh Tân, anh điên sao? Đây là con của anh, sao anh lại nói vậy? Trước giờ em luôn một lòng với anh mà." Nói chưa dứt câu, Diệu bị Tân đánh liên tiếp. Cơn đau đêm qua chưa dứt, thêm trận đòn này nữa dường như quá sức chịu đựng. Một dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống đùi của cô. Thằng Tý người làm thấy vậy, hốt hoảng chạy lại can ngăn: "Trời ơi, cậu Tân, mau dừng lại, mợ hai xuất huyết rồi. Nè, người đâu, mau đưa mợ lên bệnh viện đi." "Đừng im cho tao, đứa nào dám đưa con tiện nhân này đi, tao sẽ đuổi việc đánh chết đứa đó đó." "Cậu ơi, nhưng mà mợ đang đau như thế này, không đưa mợ đi xảy ra án mạng đó." Mi đứng một bên cũng hùa theo: "Chết thì càng tốt chứ sao. Cái loại mang thai ma quỷ như cô ta sống trên đời cũng chỉ hại người thôi. Đây mới là giọt máu vàng ngọc của anh Tân, hiểu chưa cái đám ngu ngốc?" Nói rồi, Mi chỉ tay vào bụng của mình, khẳng định với tất cả rằng cô cũng đang mang thai. Diệu ngất liệm đi trong cơn đau đớn, hai tay vẫn ôm bụng. Trước khi ngất đi, Diệu một lòng thương xót cho đứa con chưa kịp chào đời, miệng không ngừng thều thào: "Con ơi, mẹ xin lỗi con." "Tụi bay đâu? Lôi con tiện nhân này vô nhà kho, khóa cửa lại. Tao cấm đứa nào cho ăn. Làm trái lệnh, tao chặt tay đứa đó đó." Diệu bị nhốt vào trong căn nhà kho tối tăm ảm đạm. Cô đau thể xác lẫn tâm hồn. Tân của ngày xưa đã chết. Với cô, Tân hiện tại giống như một con quỷ đổi lốt người mà thôi. Diệu bây giờ không còn thấy con mình quẩy đạp nữa. Đứa bé đáng thương kia đã chết trong bụng mẹ. Diệu ngẩng mặt nhìn trời gào khóc: "Con ơi, mẹ xin lỗi. Ông trời ơi, sao quá nhẫn tâm với tôi như vậy? Tôi hận tất cả các người." Lúc bấy giờ thầy Phổn và bà Cẩm đang trên xe quay trở về Đồng Nai. Lòng của bà Cẩm cứ bồn chồn bức rứt không yên. Thầy Phổn thấy vậy lên tiếng trấn an: "Bà đừng quá lo lắng. Biết đâu suy đoán của tôi là sai. Trong trường hợp này, tôi rất mong mình đoán sai. Mong mẹ con cô ấy được bình an." Tôi thấy không yên lòng thầy à. Nhà tôi có mỗi hai đứa con. Đứa con trai thì học trên thành phố, còn con gái tôi gả gần, mong mẹ con được gần nhau để tiện đi lại. Ai ngờ..." Bà sụt sùi khóc. Bà biết con mình đã có chuyện rồi. Linh tính của một người mẹ không bao giờ sai cả. "Con nói sao? Con bị của thầy. Vậy còn con Diệu thì mày tính sao? Bà, con sẽ bỏ cô ta. Từ ngày cô ta về làm dâu tới nay, gia đình chúng ta luôn gặp sóng gió. Công việc làm ăn thì ngưng trệ. Tất cả là do cái bào thai nghiệt chủng trong bụng của ta mà ra đó. Mày đừng có nói bậy. Nó là cháu tao đó. Sao mày lại nói như vậy hả Tân?" "Con trước đây ngu muội để cho cô ta qua mặt. Nhưng lúc con đi công tác, cô ta ở nhà ăn nằm với thằng khác đó." "Mày chắc chưa?" "Kìa ông, chẳng phải con Mi nó cũng đang mang thai con của thằng Tân sao? Đuổi cái con bần hàng nghèo kiết xác đó đi là xong chứ gì." "Nếu mà thật như vậy, tùy mẹ con bà vậy." Mi, bà Kim và Tân đứng nhìn nhau cười. Nụ cười gian ác hiện rõ trên ba bộ mặt quỷ đổi lúc người của họ. "Mi à, con xử lý chuyện này chứ? Mẹ yên tâm đi, con chuẩn bị hết rồi." Gần 8 giờ tối, Mi gọi cho đám đàn em. Theo sau Mi là bốn tên mặt mày hung tợn. Bọn chúng là những đứa giết người không gớm tay, cũng là đám đàn em thân cận trong các phi vụ làm ăn của Mi. Đứng trước căn nhà kho, cô ta nhếch mép cười. Đám đàn em lên tiếng: Bà chủ, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Mi đanh giọng ác độc: Mau, mở cửa ra. Nhìn Diệu đang ngay dại ôm cái bụng bầu, miệng cứ lẩm nhẩm: Con ơi, ở lại với mẹ đi con. Cho cười lên điên dại, lòng Mi cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh đem con hình nhân ra đọc thần chú, cho cắm chục cái kim vào con hình nhân ấy. Ở dưới đất, ngay lập tức Diệu lồng lộn lên đau nhức. Dưới lớp da mỏng của cô như có ngàn con dòi bọ lúc nhúc, làm cho cô ngứa ngáy khó chịu. Diệu dùng tay cào cào cho cơ thể của mình, đến mức da thịt trách toát ra chảy máu. Cô ngước mặt nhìn Mi đầy quán giận. Nhưng Mi chẳng mảy may thương xót, ra lệnh cho đám đàn em: Tụi bay, đem kim chỉ lại đây, mai miệng nó lại cho tao. Hai tên chạy lại, một tên giữ lấy Diệu, tên còn lại định đưa mũi kim vào Mai, thì Mi bất chợt quát lên: Mà khoan, nếu Mai giờ đem chôn á, há chẳng phải dễ chứ ít đau đớn cho nó hay sao? Tao muốn giày vò nó đau đớn cho tới chết. Mi ngồi xuống, đưa tay xoa xoa bụng Diệu, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Ả liếc mắt về phía đám đàn em rồi ra lệnh: Đưa con dao lại đây, tao muốn tự mình mổ bụng nó ra. Có phải trước khi chết mày muốn nhìn mặt con mày một lần, đúng không Diệu? Diệu không nói gì, chỉ cười lên mang dạy. Mi thấy vậy thì càng điên loạn hơn, sai đám đàn em giật Diệu nằm ngửa xuống đất, kéo áo cô lên và bắt đầu thực hiện cái hành động ác độc dã man của mình. Dường như cô ta cũng dần mất đi lý trí của một con người vì thứ bùa ngải tàn độc kia. Hồi lâu sau, Mi lôi ra từ trong bụng của Diệu một đứa trẻ đã đầy đủ hình hài. Á cầm chân đứa bé đưa qua đưa lại trước mặt cô. Bỗng dưng, giông gió từ đâu nổi lên, thổi từng cơn ghê rợn. Một tên đàn em sợ sệt nói: Bà chủ ơi, trời đang yên bỗng nổi gió là không hay rồi. Chúng ta quăng nó đi cho xong, đụng tới tâm linh á, tụi em ớn lắm. Mi nghe thấy vậy, liền quát mắt nhìn tên đàn em: Mày sợ tè ra quần chưa? Vậy núp vô váy vợ đi. Đem về thần lại đây, cột hai mẹ con nó lại cho tao. Thế là Diệu và con cô bị cột chặt lại. Mi không quên đặt con hình nhân vào ngực Diệu, cho hất hàm nói: Vĩnh biệt mày, Diệu à. Đừng quán tao, hãy trách số của mày không may. Diệu đưa đôi mắt oán hận nhìn Mi đầy giận dữ, hai khóe mắt chảy ra hai hàng lệ máu. Cô đưa tay chỉ vào mặt từng đứa, rồi nói trong cơn hận thù: Chúng mày sẽ phải chết. Đời con cháu tụi bay sẽ không được sống yên đâu. Tao nguyền rủa tất cả, tao sẽ trả thù. Mi chẳng những không e sợ mà còn hung hăng nói: Tụi bay đâu, mai miệng nó lại, để coi nó còn nói được hay không. Một tên chạy lại trung trung may từng mũi kim chằng chịt vào miệng Diệu. Cô chăm chăm nhìn thẳng vào mặt tên ác tú, như muốn nói rằng: Rồi đây sẽ tới lượt của mày. Thằng đàn em bỗng dưng cảm thấy nổi da gà, trùng mình trước ánh nhìn của Diệu. Nó cố gắng làm cho thật nhanh lẹ, rồi quay qua nói với Mi: Bà chủ à, xong cả rồi. Mi hất đầu ra phía ngoài, rồi lên tiếng nói: Đem thả nó xuống cái giếng ngoài kia, nhớ cột đá vào để cho cái xác không nổi lên. Mà tụi mày xong vụ này cũng biến đi đâu một thời gian đi, tao sẽ lo tiền bạc, đừng có lẩn quẩn ở đây. Bốn tên hung tợn giác xác của hai mẹ con Diệu trà cái miếng đất quang cách nhà kho không xa. Xung quanh chỗ đất ấy toàn cỏ mọc tùm, trời vẫn nổi cơn giông bão, mưa như trút nước. Gió thét gạo như đang giận dữ thay cho người con gái mà bọn chúng vừa sát hại. Ê mày, lúc nãy mày nhìn thấy ánh mắt con nhỏ nào? Tao thấy ghê với ám ảnh quá. Ê, cái thằng khốn, tự dưng mày nhắc làm cái gì? Tao đâu có mụ. Nhanh đem đá lại đây, cột vô rồi thả xuống cho xong đi. Để cô ta mãi mãi nằm dưới này, không trở về tìm chúng ta được nữa. Tôi nhanh đi rồi biến. Trời mưa to vậy, chúng ta càng có lợi. Đùng lên một tiếng, thế là hai mẹ con Diệu bị quăng xuống cái giếng sâu lạnh lẽo. Trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại nỗi oan khuất và lòng hận thù. Nước mắt chảy ra đỏ thẫm thành hàng xuống đôi má. Diệu nở một nụ cười đầy ma mị và từ từ khép mắt lại. Con ơi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. gió càng thổi mạnh gào thét lên dữ dội. Bốn tên đàn em chạy bán sống bán chết. Có một tên không biết cho ma xui quỷ khiến làm sao, đang chạy thì bỗng dưng quay đầu nhìn lại nơi miệng giếng. Vừa quay lại, hắn giật bắn người, kéo những tên còn lại chỉ vào cái giếng rồi nói: Mà tụi bay thấy gì không? Cái thằng điên này, nó mới chết á mà mày đã sợ mất hồn rồi. Nhanh biến qua đây đi, ở lại lỡ người khác thấy á, tội hết cả đám bây giờ. Thế là bọn chúng kéo nhau co giò chạy đi. Cho dù có nói cứng như vậy, chứ thật ra trong lòng đứa nào cũng đều mang một nỗi sợ hãi, một thứ gì đó ghê rợn đang hiển hiện phía sau lưng. Bên phía miệng giếng, một cô gái đầu tóc rủ rượi phủ xuống che nửa gương mặt, trên tay ôm một đứa con đỏ hỏn đang ngồi đó hát ru. Bỗng dưng cô giận dữ bay ra khỏi miệng giếng, chỉ chào bốn tên đang chạy trốn. Tiếng thét của cô gái hòa vào trong tiếng gió, làm cho người ta càng cảm thấy kinh hoàng hơn. Chúng mày sẽ phải chết. Tao nguyện rủa tất cả chúng mày, đời đời kiếp kiếp, trời sẽ đến lượt chúng mày thôi. Nè, tụi mày có nghe thấy tiếng gì không? Cô ta đang nguyện rủa chúng ta đó. Nhanh thôi, biến đi. Tao cấm đứa nào nhắc tới cô ta, nếu không tao mai miệng tụi bay như cô ta đó. Mưa tới 10 giờ đêm thì cũng tạnh. Bà Cẩm và thầy Phổng vừa tới nhà, liền cùng với ông Cẩm bắt xe qua nhà mẹ chồng của Diệu ngay. Thầy Phổng ngồi im trên xe đăm chiêu, đưa tay lên bấm độn. Thầy có hơi biến sắc, lẩm bẩm: Trời ơi, chúng ta tới trễ một bước rồi. Thầy nói vậy nghĩa là sao? Con gái và cháu của anh chị đã bị sát hại rồi. Tới cổng nhà của Tân, ông Cẩm bảo tài xế xe dừng lại. Bà Cẩm chẳng còn cần giữ phép tắc gì, lao xuống khỏi xe, nôn nóng đập cửa nhà thông gia. Bên trong có người quát lớn: Ai đó? Biết mấy giờ rồi hay không mà còn đạp cửa nhà người ta vậy? Là tôi. Tôi là mẹ của cô Diệu. Xin cho tôi gặp con bé với. Con người ở lý của mì định ra mở cửa thì bị cô ta ngăn lại. Nè, mày để cho tao. Mì tiến ra mở cửa, nhìn chằm chằm vào ba người bên ngoài rồi nhếch mép cười. Sao? Kiếm con thiện nhân đó hả? Nó đi ra khỏi nhà mấy ngày nay rồi. Diệu nó đi đâu vậy? Mà cô là ai? Tôi là vợ mới cưới của anh Tân. Con gái bà con Diệu đó, nó bỏ nhà theo trai gần tháng nay rồi, bà không biết hay sao? Đúng là sinh ra trong khố rách á, thì nhân cách cũng chẳng có ra gì. Cô... Bà Cẩm tức tới nghẹn họng. Ông Cẩm dù sao cũng là đàn ông, cho nên có phần bình tĩnh hơn. Ông nói với vợ: Nè, bình tĩnh lại đi mình. Cho ông quay qua nói với mì: Chúng tôi không biết cô là ai, nhưng mà chúng tôi tới đây để đón con gái về. Nó sắp sinh, cho nên chúng tôi muốn rước con bé về chăm sóc. Ngay lúc đó, bà Kim từ trong nhà chạy ra tiếp lời cho mì: Ôi, cái lỗi dâu đó, dòng họ này không có cần đâu. Nó cũng chẳng còn ở đây nữa. Muốn đón á thì tới chỗ khác mà đón. Ông bà biết điều thì biến ngay đi, nếu không thì đừng có trách tôi. Các người đúng là những con rắn độc, quấy đổi lúc người mà. Cho các người sẽ chịu quả báo đó. Người đâu, thả chó lùa hết cái tội cặn bã này ra khỏi cổng nhà tao đi. Từ nãy tới giờ thầy Phổn đứng một bên quan sát. Ánh mắt của ông nhìn chăm chăm vào mi, không rời đi một khắc. Lúc này thấy có ở lại cũng không giải quyết được gì, ông bèn kéo hai vợ chồng bà Cẩm lùi lại, rồi nhẹ giọng nói: Anh chị à, chúng ta đi thôi. Cô Diệu không còn ở đây nữa. Với lại trên người cô gái kia nuôi ngải, chúng ta không thể làm gì đâu. Mau đi thôi. Bà Cẩm nhìn lại phía bà Kim và My, trong lòng bà đầy căm phẫn. Bà biết con gái của bà đã phải sống chung mái nhà với những con rắn độc và không thể chống lại họ. Xa xa phía gần nhà kho của bà Kim, có bóng dáng ai đó ngồi ôm con hát ru trên miệng giếng, vừa não lòng vừa ai oán. Thầy à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đồ vật mà lúc còn sống cô Diệu thích nhất đem đến đây cho tôi. Tôi sẽ dùng một chút năng lực để giúp hồn của cô ấy không bị giày vò đau đớn của ngải. Muốn mẹ con cô ấy siêu thoát được thì phải Phải làm sao hả thầy? phải chờ cho chủ nhân thật sự của miếng đất nơi mẹ con cô ấy bị giam giải ngải đi. Nếu đủ đức hạnh và lòng thương người, người đó sẽ làm được. Tới lúc đó tôi sẽ giúp cho anh ta một tay. Nhưng mà thầy nói là người bị yểm, chúng ta không thể đụng vào. Nếu không, thiên cơ bất khả lộ, tôi không thể tiết lộ nhiều đâu. Tới lúc ắt sẽ có duyên. Nói xong, thầy Phổng cầm chuỗi vòng mà khi sống Diệu rất thích và hay đeo để làm phép. Chiếc vòng được đặt trong một cái dĩa, tự dưng xoay lắc mạnh, bay lên cao ngang trước mặt thầy Phổng. Ông chỉ tay và phun khói vào trong chiếc vòng, khiến cho nó đột nhiên rung lắc mạnh. Một lúc sau, thầy Phổng cúi người phun ra một ngụm máu tươi. Ông ôm ngực nói với hai vợ chồng bà Cẩm: "Xong rồi, tôi đã giúp linh hồn cô Diệu không bị ngải hành." Nhìn sắc mặt của thầy tái nhợt cùng với bãi máu dưới đất, bà Cẩm lo lắng hỏi: "Thầy ơi, thầy có làm sao không?" "Tao không sao đâu, chỉ mất chút sức lực thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại." Sáng hôm sau, thầy Phổng cáo từ vợ chồng ông bà Cẩm ra dậy. Trước khi đi, ông còn căn dặn: "Tôi biết cô ấy mất rồi, anh chị đừng cố tìm cô ấy nữa. Vạn vật tùy duyên, chuyện gì đến sẽ đến. Xin lỗi, tôi chỉ giúp được đến đây thôi." Bà Cẩm tuy thương con nhưng vẫn biết phải trái. Bà chỉ sụt sùi nói trong nước mắt: "Thầy đừng nói vậy, gia đình tôi đổi ơn thầy còn không hết, làm sao mà dám nhận lời xin lỗi của thầy chứ. Nếu không có thầy thì..." Thầy Phổng xua tay lắc đầu rồi bước đi. Hôm sau, My khoác tay Tân dạo quanh dòng siêu thị sang trọng rộng lớn. Cả hai người họ đang đi mua sắm cho đứa con sắp chào đời. Ở nhà chỉ có bà giúp việc đang lúi húi dọn dẹp phòng của cậu chủ. Vừa ngẩng lên thì bà chợt nhìn thấy một hình bóng quen quen. "Mợ hai, mợ về rồi sao? Mợ đói không để tôi lấy cơm cho mợ ăn? Sao người mợ ướt hết như vậy?" Hình bóng kia không ai khác mà chính là Diệu. Cô từ từ xoay lưng lại nhìn bà giúp việc. Cô nở một nụ cười, nhưng sợi chỉ bung ra trên miệng, máu tuôn xối xả. Trong một thoáng chốc, mặt cô đầy máu, dưới bụng đã bị mở toang, bào thai vẫn nằm im trong bụng mẹ. Bà vú mặt tái mét, lắp bắp hét lên trong cơn kinh ngạc: "Mợ hai, trời ơi, có mà!" Con Lý ở dưới nhà nghe thấy tiếng hét thì chạy lên. Nhìn thấy bà giúp việc mặt cắt không còn giọt máu, nó bực mình hỏi: "Cái gì đó bà điên, mới 9 giờ sáng mà ma mộ vậy đây?" Cô Lý à, có ma thiệt đó. Mợ hai, không tin cô vào phòng cô chủ xem thử đi." Lý vốn là một đứa gan lị cộng thêm mưu mô xảo nguyệt, cô ta không tin ban ngày lại có ma. Cô tiến lại phòng mở cánh cửa ra. Cánh cửa vừa mở tung, bên trong phòng một hơi lạnh tỏa ra, nhưng không có một ai cả. Lý tức điên lên, chỉ mặt bà giúp việc cảnh báo: "Cái bà già này, lần sau mà còn la hét sùm á, và đặt điều thị phi làm cho mọi người sợ thì biết tay tôi. Tôi nói mợ chủ đuổi bà ra khỏi nhà đó." Nhưng mà rõ ràng tôi thấy mợ ai ngồi trong phòng người ướt sũng hết à." "Im đi, bà đi làm việc của mình đi. Cái chuyện này lộ ra ngoài tôi cắt lưỡi bà nghe chưa." Lý là người hầu thân cận của My. My có được ngày hôm nay cũng nhờ cô ta. Một con người mưu mô nham hiểm như Lý thì luôn ấp ủ sẵn một âm mưu chờ thời cơ mà ra tay. Cô bước vào trong phòng, tiến tới chỗ chiếc gương. Đúng là có ai đó vừa ngồi ở đây. Những vết bùn nước vẫn loang lổ trên nền nhà. Cô ta chợt nghĩ: "Có khi nào con Diệu hiện về trả thù? Không được, phải báo ngay cho mợ chủ mới được." Chỉ còn 3 tháng nữa là My sinh. Bà Kim và Tân cưng chiều cô ta hết mực, My lại được đà tha hồ tác quái ở trong nhà. Ý mình đang mang cốt nhục của cậu chủ mà đang áp đám người làm. Một hôm, bố Tân đi làm về. Ông có vẻ không vui vì dạo này công việc làm ăn sa sút. Ông gọi Tân vào phòng bàn công việc. My đứng bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Có vẻ như công việc kinh doanh của bố chồng đang rơi vào bế tắc. My biết đây là cơ hội để cho cô ta hoàn toàn chiếm được lòng tin của cả nhà Tân, cho nên không ngần ngại chạy vào thưa. Thưa bố, chuyện khó khăn này con xử lý được, bố cứ giao cho con đi. Với con nó rất đơn giản thôi. Nhà này riết rồi phép tắc không còn nữa hay sao? Mà đàn ông đang bàn chuyện, đàn bà lại xen vô chứ. My chùng bước, tức tối quay lưng bỏ về phòng, hai tay nắm chặt, nghiến răng lên ken két. Lão già đợi đó, đến lúc phải cho lão đi theo con Diệu rồi. Kẻ nào dám cản được, tao cho kẻ đó phải chết. Mời chủ à, là em nè. Bên ngoài phòng có tiếng của con Lý nói vọng vô. My bình tĩnh trở lại. Vào đi. Em thấy nhà mình gần đây á, có thứ không sạch sẽ, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện vậy đó. Là chuyện gì? Nói tao nghe coi. Lý kể lại tất cả những sự việc mà hôm bữa bà vú người làm nhìn thấy, cả vệt nước và vết bùn ở trong phòng cho My nghe. Nghe xong, My đấm mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói. Mẹ nó, chết rồi mà vẫn còn làm phiền người khác. Vậy thì để tao tiễn nó đi tìm một lần nữa. Nè, mày ở nhà nghe ngóng tình hình, tao sẽ qua Sim một chuyến nữa. Thế là My ôm cái bụng bầu đi qua tới bên Sim, dẫn tới nhà lão thầy Mo Brent. Lão bây giờ như một vị cứu tinh của ả, đón ả vẫn là con trai của lão ta. Giết người dã man như vậy vẫn chưa hài lòng sao cô My? Lại sang đây nhờ tôi trấn hồn. Trong số khách của tôi đó, chưa ai ra tay tàn ác như cô cả. Tôi nể sợ con người của cô thật đó. Thì ra ông đã đoán được tôi cần cái gì. Gần đây nó về quấy phá nhà tôi, giúp tôi một lần nữa đi, tôi sẽ không làm phiền ông nữa đâu. Cô chắc một lần nữa thôi chứ, dẫn gia cũ không thay đổi. My gật đầu đồng ý. Với ả lúc này dù đưa ra cái giá nào cũng phải gật đầu thôi. Lão thầy Mo giơ lên trước mặt một cây đinh 10 bản dài và to. Lão nhúng cây đinh vào một thứ chất dịch đỏ như máu. Xong xuôi, lão đưa lên miệng thổi phù phù rồi lẩm nhẩm câu thần chú. Đây, xong cả rồi. Về vớt cái xác lên, đóng cái đinh này thẳng vào đầu cái xác, sẽ giữ hồn cô ta không thoát ra được. Nhớ, đây là lần cuối tôi giúp cho cô, để tiền lại và về đi. My tức tốc quay trở về Việt Nam, mong thực hiện trót lọt cái âm mưu trấn hồn của Diệu để thỏa mãn cơn ác độc của mình. Thầy à, sao thầy nói là lần cuối giúp cô ta vậy? Con không thấy chính cô ta cũng đã bị người khác yểm rồi hay sao? Nhìn kỹ cặp mắt cô ta thì lòng trắng đã che đi gần hết rồi. Cô ta sẽ chết sau khi sinh đứa bé này ra đó. Chết sao? Nhưng sao thầy không cứu cô ta chứ? Tại sao phải cứu cô ta? Mệnh trời khó tránh, tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào. Con vẫn không hiểu vì sao mà cô ta lại bị người khác yểm mà không hề hay biết như vậy. Hại người, người hại lại mình, nhân quả báo ứng thôi. Con à, ngày nào đó nếu như tao bị ngải quật, con hãy đốt sạch nơi này đi, đi thật xa và tránh xa tà ngải. Cuộc đời của ta làm sai quá nhiều rồi, không mong mình được thoát tội đâu. Về tới nhà, My gọi ngay cho đám đàn em, bảo chúng tới ngay nhà mình. Vẫn là những tên quen thuộc và thân cận để dễ làm việc. Bà chủ à, thằng Quý với thằng Long á chết rồi. Mày biết gì sao mà chết hay không? Em nghe nói thằng Quý nhảy lầu tự tử. Lúc người ta đến á thì không nhận ra được người nó luôn, máu mè bè bét. Còn thằng Long thì chết ở trong phòng, miệng há hốc, mắt mở to, mặt thì cắt không còn giọt máu. Hình như là trước lúc chết nó rất hoảng sợ đó. Đúng là cái con khốn đó về rồi. Nè, mày cùng với vài thằng nữa kéo xác nó lên đi, đóng cái đinh này vào đầu nó, như vậy nó sẽ không hiện về quấy phá được nữa. nhanh lên. Thế là My cùng với ba tên giang hồ chạy thẳng ra miếng đất bị bỏ quan. Khi cả ba tiến lại gần miệng giếng, My ra lệnh: một đứa xuống kéo xác nó lên đây. Nhưng mà thằng này đụng đẩy cho thằng kia, không đứa nào dám xuống cả. Em, thôi nè, thôi mày xuống đi, tao sợ quá. My thấy vậy tức giận quát lên: cái lũ khốn tụi bay, lúc có tiền chơi bời sao không sợ, lại sợ một cái xác chết sao? Thôi để em xuống, có gì bà chủ nhớ thưởng thêm đó. Làm nhanh đi, hay là tụi bay muốn người ta nghi ngờ đây? Mò mẫm một lúc thì cuối cùng hắn cũng vớt được xác của Diệu lên. Nhưng lạ thấy một điều, cái xác chết lâu như vậy mà vẫn nguyên vẹn, chưa hề có dấu hiệu phân hủy. Thấy thằng đàn em trồi lên, mới ra lệnh cho mấy tên còn lại: đóng vào đầu nó đi, mau lên. Một tên dùng cây búa đóng thẳng chiếc đinh dài vào trong đầu của Diệu. Dòng máu tươi bắt đầu chảy ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ban nãy khuôn mặt vốn trắng bệch thì bây giờ đã được nhuộm đỏ tươi màu máu, nhìn ám ảnh vô cùng. Thấp thoáng ở phía xa, một bóng hình mờ ảo đứng dập dìu trên mặt đất, quan sát đám người bên này từ nãy tới giờ. Đó chính là quan hồn của Diệu. Giây phút cây đinh đóng vào đầu cái xác, Diệu thét lên một tiếng đau đớn và đầy căm phẫn: chúng mày, trời sẽ phải trả giá. Sao rồi, thả xuống đi. Vậy là Diệu phải mãi mãi nằm lại dưới đáy giếng lạnh lẽo với một nỗi oan khuất và lòng thù hận tột cùng. 3 tháng sau, My sinh ra được một bé trai kháu khỉnh. Thằng bé rất là bù bẩm. Đứa con mới được sinh ra tròn 2 tháng thì trong lòng cô ta lại ấp ủ thêm một âm mưu mới. Lý, mày đi gọi thằng Huy tới đây, tao có việc cần nó giúp. Cha đến cửa phòng, bất chợt con giúp việc Lý nhếch mép cười lên: tụi bay cứ chém giết nhau đi, tao sẽ là người hưởng lợi cuối cùng. Trong căn nhà của cha mẹ Diệu, không khí u ám đau thương bao trùm xuống ngôi nhà. Hải, em trai của cô, nghe tin chị mất tích thì tức tốc từ Sài Gòn về Đồng Nai. Ba mẹ, chuyện này là sao? Chúng ta phải báo công an chứ, con không cam lòng để cho bọn chúng sống nhở nhơ như vậy. Bà Cẩm rưng rưng nước mắt, siết chặt lấy tay con, giọng run run: chúng ta không bằng công chứng, cũng không tìm được xác của chị con, không làm gì được họ đâu con à. Mẹ tin ông trời có mắt, họ sẽ phải đền tội thôi. Huy đã tới nhà My. Theo lời cô dặn, hắn không đi cửa chính mà leo tường vào, mờ ám như một tên trộm. À, bà chủ có gì căn dặn? Không ai nhìn thấy mày chứ. Bà chị yên tâm đi, thằng em này trước giờ làm việc đâu ra đó, chỉ cần có lệnh, dù gì em cũng hoàn thành thôi. Tốt, mày tìm cách làm như thế nào để cho chiếc xe của lão già chồng tao mất lái đi, làm giống như một vụ tai nạn vậy. Tao muốn lão ta phải chết. Lý lúc bấy giờ đứng bên ngoài nghe hết được câu chuyện. Cô ta nở một nụ cười nham hiểm trong đầu. Vậy là không cần mình ra tay, đã có kẻ làm thay rồi. Cô chủ à, cô chưa bao giờ làm em thất vọng cả. Huy nghe My dặn dò thêm vài điều, đang định chuồn đi, nhưng vừa ra tới cửa thì bị Lý chặn lại, kéo vào trong một chỗ khuất. Huy ngạc nhiên trước hành động kỳ quặc của cô ta. Hắn hỏi: ờ Lý, mày kéo tao ra đây làm gì? Tao có việc cho mày nè. Mày là cái thá gì, dám ra lệnh cho tao sao? Nếu mày không giúp tao thì cái vụ mày bớt xén tiền bảo kê, tao báo lại cho cô chủ. Mày qua mặt cô chủ thì dễ, nhưng với tao thì không đâu. Con khốn này, mày... Lý Vinh mặt đắc ý: sao, định đánh tao ngay trong nhà này hả? Đánh đi. Con quỷ cái, tóm lại mày muốn cái gì? Dễ thôi, thay vì mày cắt thắng xe giết một người thì bây giờ tao muốn mày giết thêm một người nữa. Ý mày là... Đúng, giết cả mụ Kim đi. Tao muốn ngày chiếc xe gặp tai nạn, mày làm sao đó trên xe có cả hai vợ chồng họ. Nếu mày làm tốt, tao hứa sẽ không nhắc lại cái vụ kia nữa. Được rồi, xem như tao xui, gặp đúng con rắn độc như mày. Nếu mày không giữ lời hứa, tao cho mày đi theo họ luôn đó. Huy nói xong rồi ra về. Hắn không mấy vui vì bị Lý nắm thóp. Việc đó là một nỗi nhục đối với một tên giang hồ như hắn. Còn tranh, mày dám đe dọa tao, xong vụ này tao xử tới mày. Hơn một giờ chiều, vợ chồng bà Kim có việc đi xuống công ty gấp. Nhưng họ không ngờ đó là chuyến đi định mệnh của cuộc đời mình. Đi được nửa đường thì bỗng dưng chiếc xe lao đi buôn vút như bị ai đó khống chế vậy. Bà Kim ngồi trên xe sợ hãi nói với chồng: "Nè, ông chạy chậm lại đi, sao lái nhanh vậy, nguy hiểm quá." "Trời ơi, bà tưởng tôi muốn vậy hay sao? Xe kẹt thắng rồi, không có chậm lại được nữa." Ông nói bị kẹt thắng, vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi không muốn chết đâu." Chiếc xe ngày một chạy nhanh hơn, tới đoạn giao nhau với ngã ba thì gặp một chiếc xe tải chạy khác hướng. Vậy là họ đâm thẳng vào nó. Chiếc xe của vợ chồng ông bà Kim méo xẹo, nằm im lìm trong gầm xe tải. Máu bắt đầu chảy xuống, nhuộm đỏ cả khoang xe. Khuôn mặt bà Kim và chồng nát bét biến dạng đi. Cả hai đều chết ngay tại chỗ. "Alo bà chủ, mọi việc đã xong rồi. Cả hai đều chết ngay trong xe." "Mày kiểm tra kỹ chưa? Nhưng mà sao lại là hai?" "Mụ Kim xui thôi. Tại đi chung với lão già kia đó mà." "Thôi vậy cũng tốt, đỡ được kẻ nào hay kẻ đó. Tụi bay cầm tiền biến đi đâu đó một thời gian đi." "Dạ, mà..." "Sao, như đó chưa đủ hay sao?" "À không, chỗ quen biết, em nhắc chị đừng tin người bên cạnh quá. Thôi tụi em đi đây." Cúp máy, My ngẫm nghĩ lời của thằng Huy nói, nhưng mãi mà chưa hiểu được nó muốn nói cái gì. My tạm thời gạt chuyện đó qua một bên. Cô ta nhủ thầm: "Thôi kệ, dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc." Đám ma của vợ chồng Kim diễn ra, ai cũng lấy làm thương xót. Tân ngã quỵ bên cạnh quan tài của ba mẹ mình, khóc lên như một đứa trẻ. Lúc này My ở bên cạnh an ủi, động viên. Hơn 3 tháng sau, cô Tuấn, con trai của My và Tân lúc này đã gần được 6 tháng. My cảm thấy trong người của mình bắt đầu có cái gì đó không ổn. Nhất là những lúc mây mưa với Tân xong, cô cảm thấy cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Đôi khi còn cảm thấy đau buốt đến thấu xương. Tấm lưng của My trước đây dễ buồn ngãi, bây giờ đã loang lổ rạn nứt ra. Từng mảng da bong tróc nhìn rất ghê tởm, ngứa ngáy vô cùng. Cô muốn dùng tay cào trách nó ra để cho bớt ngứa đi, nhưng không thể được. Vì cái chỗ ngứa đó nằm ngay trên lưng, cô ta không thể nào chới tay tới. Đúng rồi, thứ qua Sim, mình cần lão Ren giúp. Nghĩ là làm. Ngày hôm sau, My đáp chuyến bay sớm nhất qua Sim. Vẫn là con đường đấy, nhưng sao cô thấy lạ và xa quá. Đi mãi, cô gặp một người dân quanh đó, bèn hỏi: "Chào thím. Thím ơi, cho con hỏi nhà của thầy Mo Ren." "Cô mau về đi, lão nuôi ngải làm nhiều chuyện ác, bị ngải quật chết mấy tháng nay rồi. Con trai của lão là thằng Pen, đốt sạch mọi thứ bỏ xứ đi, không ai biết tung tích ở đâu đâu. Đúng là ông trời có mắt mà." My thất vọng quay về. Vậy là cơ hội sống của cô gần như hết sạch. Trong cơ thể của cô như có những con dòi đục gặm xương cốt. Cô cảm tưởng nó chui lên cả não, bò qua tai, tra miệng và mũi. "Cô chủ à, sao cô phải ăn mặc kín đáo vậy? Không giống cô từ ngày chút nào." Cái giọng mỉa mai của Lý vang lên, cố tình để cho Tân nghe tiếng. Ở trong nhà, Tân mặt hầm hầm bước ra quát lớn: "Thằng Tí Đồng, lột bộ áo trên người của ta xuống, tao muốn xem trên người ác có cái gì." Được lệnh, thằng Tí tiến lại chỗ My, xé toàn lớp áo trên người của ta đang mặc. My còn chưa hết ngạc nhiên thì chiếc áo cuối cùng cũng bị tung ra, để lộ cơ thể rách nát hôi thối. Tiếng nũng ói của những người xung quanh làm cho cô ta xấu hổ vô cùng. "Anh Tân à, để em giải thích." "Còn gì nữa mà giải thích cho cô chủ, chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Cô dùng cơ thể mình để nuôi ngải, bây giờ bị ngải quật lại. Nó đang gặm nhấm ăn mòn khắp cơ thể cô đó. Cô tưởng mình còn xứng với cậu Tân hay sao chứ?" "Lý, mày đúng là đồ phản chủ. Tao không ngờ có ngày mày cắn lại tao như thế này. Tao sẽ giết mày." bóp lên mấy tiếng. Tiếng gậy đập vào mi nghe chối tai. Mi đau đớn quay lại, thì ra là Tân đã dùng cây gậy đánh cô một cách không thương tiếc. Tao biết hết mọi chuyện rồi, con khốn à. Mày dùng bùa ngải hại tao, tao giết ba mẹ tao. Bây giờ mày muốn giết luôn cả tao sao? Đã vậy tao cho mày chết. Mới dập đầu quỳ gối gian xin. Nhưng lúc này Tân như một con thú điên, anh không ngừng trút giận lên người cô ta. Mi đau đớn không chịu nổi, vùng chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi khỏi, cô quay đầu lại nuối tiếc nhìn căn nhà mình từng sống, chỉ tay vào mặt Lý, gằn lên. Tao sẽ trả thù. Độc gốm, có làm ma tao cũng sẽ trả thù mày. Mi cắm đầu chạy trong đêm tối. Anh Tân à, em sẽ thay cô ta chăm sóc bé Tuấn và thương yêu nó như con đẻ. Nếu như anh... Được, tạm thời em quản lý nhà, chăm sóc con cho anh. Nếu ả quay về, giết không tha. Sau hơn một năm Diệu mất tích, thì Hải em trai của Diệu lấy vợ. Cả gia đình bà Cẩm rất vui khi biết vợ của Hải mang thai đứa con đầu lòng. Vì tính chất công việc cho nên Hải đưa vợ lên thành phố để tiện về chăm sóc. Thi thoảng cả nhà ghé về Đồng Nai thăm ba mẹ thôi. Trong bầu trời tăm tối, gió rít từng cơn. Mi lang thang đi ăn xin khắp các ngõ hẻm. Tới đâu cô ta cũng bị hắt hủi vì cơ thể lở loét hôi thối. Vừa bẩn thỉu vừa đói vừa đau bệnh, Mi đứng trên đỉnh cầu nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết. Cơ thể của cô ta rướm máu vì những vết cào gãi, mặt mũi biến dạng như một con quỷ. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho cô ta chợt giật mình. Dưới dòng sông, vợ chồng bà Kim đang vẫy gọi cô ta. Nào, xuống đây, xuống đây đi. Mi như bị thôi miên, cô ta trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Tiếng chuông chùa ngân vang. Lý và Tân lên chùa làm công quả, cúng dỗ đầu cho ba mẹ. Lúc đi ngang qua những người hành khất, Lý bỗng dưng khựng lại. Cô ta nhìn chăm chăm vào một bà lão mụ ngồi bên gốc cây si để xin ăn. Để lấy lòng Tân, Lý rút ngay một tờ 50.000, tiến lại bên cạnh bà cụ, thả ngay vào cái tô trước mặt. Thật là tội nghiệp. Khoan đã cô, dù kiếp này cô dành nửa đời còn lại để ăn chay niệm Phật thì cũng không rửa được hết tội lỗi của mình đâu. Xin hãy lấy lại tiền này, vì nó là đồng tiền dính máu. Lý bực mình, chỉ thẳng mặt bà già ăn xin rồi quát lên. Cái bà điên này, nghèo, mù, già mà còn sĩ diện. Đã vậy tôi lấy lại, bà thì biết cái gì vậy tôi, bà dám lên mặt ở đây chứ. A-di-đà-phật, cô hãy tu tâm để đứt lại cho đứa con gái cô đang mang trong bụng. Đúng là báo ưng mà. A-di-đà-phật. Lý nghe mụ ăn xin nói xong thì mừng thầm trong bụng. Mình có thai rồi sao? Vậy là mình sẽ đường hoàng làm vợ của anh Tân, làm chủ cái gia sản này. Lý cười đắc ý, khoác tài Tân sánh bước ra dậy. Nụ cười chiến thắng của Lý không lúc nào ngơi ngớt trên môi. Tất cả mọi người đã nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Lời Nguyện Trong Giông Bão của tác giả Trần Linh. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2 của bộ truyện nhé. Phần 2 sẽ là câu chuyện của 26 năm sau, là phần nói về nhân quả nghiệp báo ở đời con của những người trong phần 1 này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai.